Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991, trăm vạn năm hồn thú ngươi có muốn hay không? Hừ, chớ đi theo ta bộ này, ngươi đã đến thì quang minh chính đại đến thôi, lén lén lút lút như vậy, ta nhìn ngươi là có chủ tâm muốn làm ta sợ. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, Đông Nhi, ngươi cái này nhưng là hiểu lầm ta, ta thật sự là quang minh chính đại tiến đến, vâng, cũng là theo đại đi vào cửa, chỉ là ngươi một mực không có phát hiện ta thôi, Lục Huyên biểu lộ vô tội nói đến. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc, hỏi, cái kia ngươi đã đến bao lâu? Có một hồi đi, Lục Huyên cười nói. Cái kia ngươi đã đến làm gì nãy giờ không nói gì? Bỉ Bỉ Đông truy vấn. Yên tĩnh thưởng thức ngươi Mỹ à? Đông Nhi, ngươi chăm chỉ làm việc thời điểm bộ dáng thật là quá mê người. Lục Huyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông phấn. Sắc trong mắt, từ đáy lòng tán thán nói. Thật sự là hắn là muốn cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Nhưng nhìn Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Thì không có quấy rầy nàng, cũng liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Bỉ Bỉ Đông rất đẹp, chăm chỉ làm việc thời điểm càng đẹp, chăm chú nữ hoàng bệ hạ, để Lục Huyên có chút không nỡ rời ánh mắt. Bỉ Bỉ Đông dung nhan không bằng Cổ Nguyệt Na, dù sao Cổ Nguyệt Na thế nhưng là hoàn mỹ nữ thần. Nhưng ở Lục Huyên tâm lý, Bỉ Bỉ Đông đôi cam dỗ của hắn lực lại so Cổ Nguyệt Na còn muốn lớn. Nàng tựa như một gốc hoa anh túc, càng là ở chung liền càng là mê luyến, cũng dần dần không thể tự kềm chế. Tại Hải Thần Đảo trong lúc đó, Bỉ Bỉ Đông bóng người tại trong óc của hắn xuất hiện tần suất rất cao rất cao. Không thua kém một chút nào Thiên Nhận Tuyết. Nàng tại Lục Huyên trong lòng địa vị đã không so Thiên Nhận Tuyết cái này mối tình đầu thấp. Nàng và Thiên Nhận Tuyết nên là Lục Huyên thích nhất hai nữ nhân. Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Lục Huyên nói nàng đẹp, đến từ người thương ca ngợi tự nhiên làm nàng rất là vui vẻ. Miệng lưỡi trơn tru, Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi lườm Lục Huyên liếc một chút. Trong mắt lại tràn đầy nhu tình. Hai năm, nàng đáy lòng đối Lục Huyên thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Lục Huyên không tại, nàng liền cái có thể dựa vào thổ lộ hết người cũng không có. Bây giờ Lục Huyên trở về, trong lòng của nàng đã sớm tràn đầy đều là vui sướng. Ta là miệng lưỡi trơn tru, vậy ngươi muốn nếm thử sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên cười nhẹ hỏi. Ta mới không muốn đây. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra. Không, ngươi nghĩ. Lục Huyên khẽ mỉm cười. Trực tiếp tại Bỉ Bỉ Đông có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong thì ngăn chặn nàng cái miệng anh đào. Nhỏ nhắn, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc. Kịp phản ứng Bỉ Bỉ Đông lại không chút nào dãy dụa ý nghĩ. Ngược lại hết sức chủ động phối hợp với Lục Huyên động tác. Hai người thỏa thích phóng thích ra đọng lại hai năm tưởng niệm chi tình. Phen này hôn môi, Lục Huyên thế nhưng là thủ đoạn hắn ra. Không chỉ có ngoài miệng thân lấy, trong tay cũng không có nhàn rỗi. Chờ hắn buông ra Bỉ Bỉ Đông môi đỏ thời điểm. Bỉ Bỉ Đông sớm đã là hai mắt mê ly. Thân thể mềm mại ngồi phịch ở Lục Huyên trong ngực không động đậy. Thế nào Đông Nhi? Ta nói ngươi nghĩ đi, thân thể rất thành thật nha. Lục Huyên tiếng cười khẽ vang lên. Tiểu hỗn đản, ngươi còn nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nện cho Lục Huyên nhất quyền. Sau đó lại là tại Lục Huyên trong ngực tìm cái thoải mái vị trí nằm. Nàng phấn sắc đôi mắt nhìn lấy Lục Huyên. Ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Huyên gương mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực yêu thương. Ta nữ hoàng bệ hạ hai năm này có muốn hay không ta? Không cho phép nói không có nha. Lục Huyên hơi hơi cúi đầu. Cùng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đối mặt. Nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông oán trách trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. một cái liếc mắt lại hiển thị rõ thiên kiều bách mị. Có điều nàng cũng là dám yêu dám hận người, bình thường thời điểm tuyệt không giả mồm, thừa nhận ý nghĩ của mình nàng vẫn là dám. Nghĩ, mỗi ngày đều nhớ, người tên tiểu hỗn đản này tại thời điểm ngược lại không cảm thấy. Nhưng một không tại, một không ở đây ngươi liền muốn không được, đúng hay không? Lục Huyên cười nói, Bỉ Bỉ Đông lần nữa trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. Nhưng không có phản bác, bởi vì nàng đích xác nghĩ không được. Bị Bỉ Bỉ Đông liếc một cái, Lục Huyên cũng không thèm để ý. Hắn nhẹ nhàng tiến lên trước, cùng Bỉ Bỉ Đông lần nữa, thân mật giao lưu, lên. Ân, môi lưỡi chi giao, hai người thân cận trong chốc lát, cái này mới chậm rãi trở lại chính sự tới. Dù sao nói chuyện nha, nói tình nói không sai biệt lắm, cũng nên nói chuyện chuyện. Tiểu Uyên, ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại? Nana các nàng còn tại Hải Thần đảo sao? Nana nàng có khỏe không? Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một tia lo lắng. Ngoại trừ Lục Uyên, Hồ Liệt Na chính là nàng quan tâm nhất người. Nana tự nhiên rất tốt. Ta trở về thời điểm nàng đều 79 cấp. Mà lại nàng thứ 7 hồn hoàn thế nhưng là 10 vạn năm hồn hoàn nha. Đến mức ta nha, ta về đại lục một là bởi vì muốn hấp thu thứ 8 hồn hoàn. Hai nha, ta có chút nghĩ các ngươi, nghĩ đến trở lại thăm một chút ngươi. Hai năm không thấy ta Đông Nhi, thật là muốn rất ta. Lục Huyên ngữ khí ôn hòa nói, Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Huyên liếc một chút. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười, nàng đã vì Hồ Liệt Na tiến bộ cảm thấy vui vẻ. Cũng vì Lục Huyên yêu thương mà cảm thấy nồng đậm hạnh phúc. Tiểu Huyên, người thứ 8 hồn hoàn đã tìm được chưa? Bỉ Bỉ Đông hỏi, tìm được, ta hiện tại đã là 88 cấp hồn đấu la nha. Lục Huyên cười nói, 88 cấp, làm sao sẽ cao như vậy? Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, vừa cầm tới thứ 8 hồn hoàn vậy mà liền tiêu thăng đến 88 cấp. Cái này không khỏi cũng quá kinh người điểm đi, bởi vì ta thứ 8 hồn hoàn là 100 vạn năm trở lên thần hoàn a. Lục Huyên 10 phần thẳng thắn nói ra, đối Bỉ Bỉ Đông, những vật này hắn cũng không muốn giấu giếm, cũng căn bản không cần thiết giấu giếm. Hắn tin tưởng vững chắc Bỉ Bỉ Đông sẽ không hại hắn. Vĩnh viễn cũng không biết, Bỉ Bỉ Đông là cái đôi ái tình cực kỳ cố chấp nữ nhân. Nàng đã yêu mến Lục Huyên, như vậy thì sẽ nguyện ý vì Lục Huyên nỗ lực hết thảy. Luận đối tình yêu chấp nhất, toàn bộ đấu la đại lục cũng không có có bao nhiêu người có thể cùng Bỉ Bỉ Đông đánh đồng. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông có lẽ không phải người tốt, nhưng nàng tuyệt đối là một cái trên đời khó tìm tốt nữ nhân. Hộ phu, tuyệt đối hộ phu, tại bây giờ Bỉ Bỉ Đông tâm lý, Lục Huyên thế nhưng là so cái gì đều trọng yếu, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lục Huyên mảy may. Đến mức chính nàng kia liền càng sẽ không, Lục Huyên tâm lý đối với Bỉ Bỉ Đông đề phòng là số 0. Hắn tình nguyện tin tưởng ngày mai thế giới sẽ sụp đổ, cũng sẽ không hoài nghi Bỉ Bỉ Đông sẽ gây bất lợi cho hắn. 100 vạn năm trở lên thần hoàn, bây giờ đấu la đại lục bên trên có dạng này thần hoàn tồn tại sao? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt chấn kinh mà hỏi. Tự nhiên là có. Lục Huyên ôm trong ngực Bỉ Bỉ Đông, đem hơi cắt giảm sau Thủy Hỏa Long Vương sự tình nói cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mới chợt hiểu ra, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ, nàng đây là vì Lục Huyên mà cao hứng. Tiểu Huyên, không nghĩ tới ngươi còn có loại này kỳ ngộ, có thể gặp phải dạng này thần thú. Không chỉ có là ta, ngươi rất nhanh cũng có tương tự cơ hội. Lục Huyên vừa cười vừa nói, có ý tứ gì a? Ngươi chẳng lẽ còn có tương tự thần thú muốn an bài cho ta không? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng cười nói, thần thú vậy là không có, 100 vạn năm hồn thú ngược lại là có một đầu, ngươi có muốn hay không? Lục Huyên ôn nhu hỏi,